Chàng ở rể hào môn. Chương 31, 31, Thẩm Siêu Phong hèn mọn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng gần nhất là Từ Đạt lập tức nghênh đón tiếp lấy. Thẩm Tổng, mời đi bên này. Hắn ở trong lòng nghĩ. Lần này Thẩm Tổng nhất định là tức giận. Tiêu Tình Tuyết muốn xong đời rồi. Hắn cho là Thẩm Tổng chỉ trích Tiêu Tình Tuyết không nghênh đón nên không vui. Cho nên dọc theo cả đoạn đường đi nói xấu Tiêu Tình Tuyết không ít. Cho rằng thế này có thể giúp được Tiêu Thiên Thành. Một đoàn người bước nhanh hướng về văn phòng của Tiêu Tình Tuyết. Rất nhiều nhân viên nghe tin liền nhao nhao mượn cớ đi ra khỏi phòng làm việc xem thử. Đến tầng lầu chỗ của Tiêu Tình Tuyết, bọn họ đều nghĩ xem chọc giận Thẩm Siêu Phong, Tiêu Tình Tuyết sẽ nhận được hậu quả gì. Tiêu Tình Tuyết ngồi ở trong văn phòng khá lớn, trong lòng có chút bất an, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lão hồ ly Tiêu Thiên Thành này nhất định là lại muốn đào hố cho mình. Đúng lúc này, vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào, Tiêu Tổng, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thẩm Thị tới muốn cùng cô ký hợp đồng. Cô không biết à? Trợ lý vội vã đi đến, ghé vào bên tai Tiêu Tình Tuyết nói. Cô ấy cũng nghe được các nhân viên khác trong công ty đang chửi mắng Tiêu Tình Tuyết. Lại nghĩ tới cô không phải người như vậy. Mới vội vàng đến đây báo cho cô ấy biết. Tiêu Tình Tuyết mở to hai mắt. Chuyện này sao tôi lại không biết? Cũng sắp đến rồi. Tôi xin lui xuống trước. Trợ lý nói xong vừa vội vàng cấp bách mà thẳng bước ra khỏi văn phòng. Trong toàn bộ công ty nếu còn có người tin tưởng Tiêu Tình Tuyết, e là chắc chỉ còn lại mỗi trợ lý của cô. Làm sao bây giờ? Đối tượng hợp tác thế mà tới cửa tìm mình ký hợp đồng. Tôi thế mà không biết. Tiêu Tình Tuyết có chút luống cuống mà nhìn về phía Tề Dương. Cô dù sao cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Vẫn là một cô gái nhỏ. Những lần trước các công ty cùng cô hợp tác qua, đều bởi vì vị thế của Long Thành đứng phai cao hơn. Cho nên tâm lý cũng rất thấp không hề lo lắng. Nhưng lần này chân chính phải đối mặt với con quái vật khổng lồ Thẩm Thị này. Tiêu Tình Tuyết phát hiện bản thân mình thật sự không được. Cách chương.